Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1075. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mắng ra hết những lời trong lòng, anh ta thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bố mẹ ngây người nhìn anh ta, khó khăn tiếp nhận những lời anh ta nói. Bố mẹ vẫn luôn che chở cho anh ta giờ đây lại lộ ra vẻ yếu đuối, lạc lối tâm hồn sau khi thách thức quyền uy của bố mẹ. Như những kẻ thường xuyên bạo hành gia đình, trong lòng dâng lên khoái cảm khi hành hung. M-A-U nóng sôi trào trong tim. Anh ta không nhịn được đá đổ chiếc ghế, phát ra tiếng động chói tai. Bố mẹ không khỏi rụt người lại, như đang sợ hãi anh ta vậy. Lạc lối tâm hồn nhìn xuống họ từ trên cao, đột nhiên cảm thấy vô cùng sảng khoái. Sư tử đực và sư tử cái đầu đàn đã già, đến lúc giang sơn thuộc về sư tử trẻ rồi. Hai lão già này đáng bị mắng, phải cho họ thấy mình mới là chỗ dựa của họ trong tương lai. Tương lai là người sẽ bưng cơm bát nước cho họ, họ phải dâng tiền lên lấy lòng mình mới phải. Còn việc livestream ra ngoài có bị mắng hay không, anh ta không quan tâm, thậm chí còn rất hưởng thụ. Tuổi trẻ cuồng nhiệt thích đi ngược lại với thế giới, cũng thích thể hiện bản thân, anh ta đến cả bố mẹ còn dám mắng. Vô số thanh niên nổi loạn sẽ ngưỡng mộ anh ta, thật ngầu bá cháy. Sau khi trút giận xong, anh ta đắc ý cầm điện thoại lên, như không có chuyện gì xảy ra nhìn An Như Cố trên màn hình. Mật khẩu đâu, nói mau lên, cô lâu như vậy không nói cho tôi, có phải là không xem được không? Mặc dù góc quay hẹp, không quay được toàn bộ hình ảnh, nhưng khán giả trong livestream chỉ dựa vào âm thanh cũng đoán được tình hình. Lập tức tức giận vô cùng, anh đúng là quá tệ. Tôi thậm chí không tìm được từ ngữ nào thích hợp để mắng anh, chẳng làm nên trò trống gì. Bạo hành gia đình thì giỏi, xã hội, đưa anh đại điếu thuốc. An Cố lại không trực tiếp trả lời anh ta, nhìn anh ta với ánh mắt phức tạp, sau đó nói, dưới cái tủ đó còn có một ngăn kéo, bên trong có thứ còn quý giá hơn cả thẻ ngân hàng. Người hữu duyên sững người, trong lòng mừng rỡ, lập tức quên mất chuyện thẻ ngân hàng. Bố mẹ anh ta giấu vàng ở dưới đó sao? Anh ta biết ngay là họ sẽ giấu tiền một cách tinh vi. Anh ta cúi đầu nhìn cái tủ, trên đó có một ổ khóa đồng nhỏ. Chìa khóa đâu? Không muốn nói cho tôi mật khẩu thì đưa chìa khóa cho tôi. Anh ta quay đầu lại, quát lớn với bố mẹ. Bố mẹ đã đứng dậy từ dưới đất, vẻ mặt rất do dự, không trả lời anh ta. Lạc lối tâm hồn như nghĩ đến điều gì, phấn khích lao về phía bố, với tư thế không thể ngăn cản giật lấy chùm chìa khóa từ túi ông. Chìa khóa nhà, chìa khóa xe máy điện, chìa khóa tủ, trên chùm chìa khóa có tất cả chìa khóa của gia đình. Trong lúc giằng co, người cha lại bị anh ta đẩy ngã xuống đất, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng anh ta lại không hề quan tâm. Anh ta tìm ra chiếc chìa khóa nhỏ, thử từng chiếc một, không lâu sau, thật sự đã mở được, khóa bật mở. Lạc lối tâm hồn vô cùng kích động, anh ta sắp tìm được bảo bối mà bố mẹ giấu rồi. Kết quả cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy những thứ giống như giấy trắng mực đen. Giấy trắng mực đen thì đáng giá bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ là séc? Anh ta nghi hoặc lấy tờ giấy này ra, chỉ thấy phía trên viết một dòng chữ lớn: thỏa thuận nhận con nuôi của Viện Phúc Lợi Lam Thiên. Nhìn xuống dưới, người nhận nuôi là tên của bố mẹ anh ta. Anh ta bực bội vô cùng. Cái gì? Bố mẹ anh ta còn nhận con nuôi nữa sao? Trong nhà đã có một đứa em trai đáng ghét rồi, họ vậy mà còn muốn nhận nuôi thêm một đứa nữa để chia tiền của anh ta sao? Anh ta buột miệng mắng. Trong nhà đến cả nồi cũng không có gì để ăn. Hai người còn đi nhận con nuôi, điên rồi sao? Nếu hai người dám nhận nuôi, tôi sẽ bóp chết nó. Nào ngờ, bố mẹ đứng sau lưng anh ta lại có vẻ mặt kỳ lạ. Im lặng hồi lâu, Lạc Lối Tâm Hồn tiếp tục nhìn xuống dưới. Chỉ thấy người được nhận nuôi viết là Vương Giang. Anh ta sững người tại chỗ. Anh ta tên Trần Giang, cùng họ với bố. Vương Giang này cũng có một chữ Giang. Chẳng lẽ đứa trẻ được nhận nuôi này không phải ai khác mà chính là anh ta? Cùng lúc đó, từ điện thoại vọng lại giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ. Anh đoán đúng rồi đấy. Anh không phải con ruột của bố mẹ anh. Anh chỉ là đứa trẻ được họ nhận nuôi. Lạc Lối Tâm Hồn, khán giả trong livestream, đại sư học hư rồi. Lừa anh ta nói bên trong có đồ tốt. Nhưng tôi thích mặt chó. Đối với người hữu duyên này mà nói đúng là đồ tốt đấy. Anh ta mong muốn không có quan hệ huyết thống với bố mẹ. Chúc mừng anh ta ước mơ thành sự thật. Người hữu duyên, Lạc Lối Tâm Hồn, trợn tròn mắt, nắm chặt tờ thỏa thuận, nhận con nuôi, quay phát lại nhìn bố mẹ, gầm lên, người trên này là ai? Người được nhận nuôi là tôi sao? Cách chương.